Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265. Thử nghiệm vận dụng, bạch cảng siêu phàm giả càng ngày càng nhiều. Phảng phất toàn thế giới siêu phàm giả đều bắt đầu tụ tập ở này. Mà theo siêu phàm giả ở chỗ này càng tụ càng nhiều. Tòa thành thị này cũng biến thành càng thêm kỳ huyễn thần dị. Lơ lửng ở giữa không trung Khổ Hạnh Tăng, dẫm đạp phi kiếm kiếm khách, cả người khắc đầy đồ đằng võ giả, bất ngờ theo trong lỗ tai leo ra ngoài côn trùng cổ sư. Còn có nhiều nhất thành đoàn đạo sĩ, vu tế, pháp sư, đủ loại nhìn qua không thuộc người hơn nữa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật. Phảng phất đều ở chỗ này có thể nhìn thấy, cao lớn màu trắng trên tường thành lóe lên từng trận ánh sáng. Cùng với theo thời gian không ngừng di động kết giới, nhất là khu nhà ở phòng ốc, nhìn qua mỗi một tòa đều giống như một tòa ma quật. Nội bộ ẩn chứa nguy hiểm to lớn, thậm chí thường xuyên tin đồn âm thanh khủng bố cùng tia sáng chói mắt. Một chút cấm chế tiến vào khu vực đều bố trí có tầng tầng ảo thuật, thậm chí có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có sương mù dày đặc thổi qua thành phố cấp trên. Trong đó có thể nhìn thấy đủ loại ảo ảnh ở trên trời hiện ra. Mỗi một cái tiến vào tòa này siêu phàm chi thành người bình thường. Tại ký kết bảo mật điều lệnh hòa hợp hẹn sau, bước vào nơi này đều cảm giác được thế giới quan của bản thân đều trong nháy mắt bị phá hủy. Nơi này đài truyền hình cùng tin tức cũng truyền đều là toàn thế giới liên quan với siêu phàm thế. Giới tin tức, nơi này thị trường giao dịch đều là đủ loại trong thần thoại vật phẩm. Thậm chí ngay cả động vật vườn cùng bên trong vườn cây. Trồng trọt tất cả đều là một chút khủng bố thực vật cùng có đủ loại năng lực thần kỳ động vật. Phương Tu theo bạch cảng mà xuống xe đứng đi lên thời điểm. Liền thấy hai bên trên đường phố nhiều hơn không ít cửa tiệm. Cửa tiệm trên chiêu bài lóe lên nghe hồng ánh sáng. Nóc nhà cùng với trên đó đều chất đống đầy máu tươi. Phương Tu ngẩng đầu lên lấm lét nhìn trái phải. Phát hiện đi ra ngoài mới không bao lâu, nơi này lại xảy ra không ít thay đổi. Bên trái cửa tiệm trên chiêu bài viết: Đan đỉnh lầu, toàn thể nhà nhỏ 3 tầng. Nhìn qua phong cách cổ xưa mà có một chút cổ xưa phong cách. Đây cũng là một cái đặc biệt giúp người luyện chế đan dược cửa tiệm. Theo siêu phàm giả ở chỗ này càng tụ càng nhiều. Các trồng thuốc, linh thảo linh thực, tại bạch cảng bên trong cũng có thể ung dung thu thập tìm tới. Hiện tại cũng bắt đầu có người làm lên loại này sinh ý tới rồi. Phương Tu tiếp lấy đi về phía trước. Viên đá xếp thành trên đường phố tuyết đọc điểm một cái. Phương Tu nghiêng mặt có thể nhìn thấy tĩnh núi xa người luyện khí các bên trong. Sau đó đi vào vòng vo một vòng. Bên trong một người bình thường tiểu cô nương đang tại tiếp đãi mấy cái siêu phàm giả. Ghi chép yêu cầu của bọn họ. Sau đó sẽ cung cấp cho lão bản của nàng. Đây là một cái chế tác riêng cửa tiệm. Nói cho bọn hắn biết bao nhiêu ngày sau đó lấy hàng. Đây vi luyện kim công xưởng. Bên trong trong tủ cửa bày đổ đầy đủ loại ly kỳ cổ quái luyện kim đạo cụ. Có nguyên rùa tượng người, luyện kim hạch tâm, u hồn trường bào, pháp sư cần thiết bay thảm cùng phi hành trồi. Cùng với tương tự với trong thần thoại đứng hai hai cánh dày. Gia trì ngự phong thuật. Có thể làm cho người đạp gió mà đi. Oan hồn ấm. Có thể để cho trong đó oan hồn trợ giúp ngươi chiến đấu. Nhưng là kết thúc sau nhất định phải thực hiện nó một cái nguyện vọng. Cái này dày muốn bao nhiêu ma thạch hoặc là tiền nhang đèn. Một cái người da trắng tiểu cô nương chắc là một cái nào đó siêu phàm giả thân thuộc. Mới vừa trở thành siêu phàm giả không bao lâu. Tại một tên đại hán dưới sự hướng dẫn hưng phấn cầm lấy cặp kia mọc ra cánh dày. Khả năng này là nàng lần kế tiến vào Sơn Hải giới phải mang theo vật phẩm. Dựa theo độ tinh khiết tới tính toán, nếu như là John Fugro đại sư chế tạo có thể lặp lại lợi dụng ma thạch. dựa theo gấp 4 giá cả tính toán, mọc ra mấy viên tàn nhang thuê nhân viên tiệm. Trả lời tự nhiên, phảng phất đối với một bộ này quy trình hết sức quen thuộc rồi. Ta muốn cái này nguyền rủa tượng người. Một cái khoác đấu bồng màu đen, có vẻ hơi âm trầm phù thủy mở miệng nói. Trong cửa hàng cãi nhau, có thể nghe được trả giá âm thanh. Đủ loại thần kỳ đạo cụ, hấp dẫn đại lượng siêu phàm giả tại công xưởng bên trong. Có thể cảm giác được, cái này gọi là đây vi luyện kim thuật sĩ chắc là có chân tài thực học. Sơn Hải Tàng Thư Lâu, bên trong truyền đến mặc hương mùi vị. Từng quyển cổ hương cổ sắc sách đóng buộc chỉ bày đầy kệ sách. Những thứ này đều là theo Sơn Hải giới siêu tầm mà tới sách. Phương Tu đi tới ngay lập tức, nhìn thấy chính là tại tại treo trên vách tường Đông Châu bản đồ. Phía trên ước chừng chỉ có Đông Châu 1/4 diện tích. Chỉ bao trùm đến nhân tộc hơn nửa cương vực, hơn nữa cũng không quá chuẩn xác thực. Kệ sách trong đó phần lớn chẳng qua là ghi lại Sơn Hải giới đủ loại sự kiện phổ thông sách. Còn có liên quan với Sơn Hải giới các nước tài liệu. Nhưng là trên lầu còn có liên quan với tu hành truyền thừa sách. Bất luận là thuật pháp, trận pháp, luyện khí, luyện đan các loại sách. Từ đầu cấp đến cấp 2, thậm chí liền cấp 3 bản thiếu đều có. Phương Tu cả con đường đi xuống. Tất cả lớn nhỏ cửa tiệm có 30-40 nhà. Trừ phía trên xuất hiện, còn có luyện kim hiệu thuốc cửa hàng. Có thể mang đủ loại siêu phàm vật phẩm hối đoái thành ma thạch hối đoái cửa tiệm. Có thể thuê siêu phàm giả tiến vào Sơn Hải giới bảo vệ chính mình cùng với tuyên bố đủ loại nhiệm. Vụ tiêu cục, Phương Tu đi hết điều này đường phố. Phảng phất như có điều suy nghĩ. Đến nơi này. Cái này Bạch Cảng trở nên càng thêm phù hợp một tòa siêu phàm chi thành định nghĩa rồi. Nghe nói siêu phàm chi trong thành đã liên lạc nhóm lớn tinh thông luyện khí cùng luyện kim thuật siêu phàm giả. Đang tại xây dựng siêu phàm tháp sinh lực, bất quá xác định tại như thế nào thu thập hương khói nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực bước này. Nói cách khác, chỉ kém hương khói thần khí vòng này rồi. Đây cũng là đột nhiên tại sao có người liều lĩnh theo dõi nguyên nhân của ta. Một cái có thể liên tục không ngừng chế tạo siêu phàm nhiên liệu tồn tại, chỉ cần nắm giữ đầy đủ nhân khẩu. Đây chính là một cái động cơ vĩnh cửu. Đối với bọn hắn tới nói, thậm chí so với những thứ khác hết thảy đều trọng yếu. Nếu như vậy, nếu như làm hương khói thần khí bắt đầu xuất hiện tại hiện thế. Một cái hương khói thần khí liền tương tự với một cái có thể liên tục không ngừng kéo dài cung cấp siêu phàm nhiên liệu siêu phàm tháp sinh lực liền bắt đầu xuất hiện rồi. Phương Tu nhìn về phía cả tòa Bạch Cảng, có lẽ một ngày kia tòa thành thị này sẽ thực sự trở thành một tòa khó có thể tưởng tượng siêu phàm chi thành, hoàn toàn do siêu phàm chi lực chế tạo thành. Hóa thành một tòa lơ lửng ở trên trời thần thành, chỉ cần có thể nguyên tháp không bị hủy diệt, nó liền có thể vĩnh viễn sừng sững ở bầu trời. Phương Tu khi về đến nhà, đẩy cửa ra, thế giới thoáng cái trở nên sáng rỡ cùng ấm áp. Ánh mắt đảo qua đã nhìn thấy Hắc Sát cùng Trần Cẩn đang xem tivi. Trần Cẩn quy quy củ củ ngồi. Mà Hắc Sát chính là kiều hai cái chân dài to móc tại ghế salon trên chỗ dựa lưng. Trên tivi siêu phàm băng tần, vừa vặn xuất hiện liên quan với thân ảnh của hắn. Đang phát ra chính là tại tỉnh Thiên Nam Phương Tu một tiếng chú chết ma nữ Mary một màn kia. Còn có cái kia là phong núi trấn áp thiên địa cảnh tượng. Cùng với người sói Brand hóa thân ngân lang cắn xé thiên địa vô cùng khí thế. Đối với lần này xảy ra sự kiện, Hoa Quốc đối với Đức Phương cùng Thước Vuông phát ra mãnh liệt kháng nghị. Cho tới nay cái gọi là truy nã mấy cái phạm pháp tổ chức phạm tội thủ lĩnh. Lại là tha phương thành viên cao cấp, càng là xâm phạm tiến vào Hoa Quốc biên giới, mà song phương rối rít từng người biểu thị không biết chút nào. Phương Tu cởi áo khoác xuống, mới vừa một đường đi về tới, phía trên đã dính đầy hoa tuyết. Mấy người mặc váy xòe con rối hình người lập tức đem áo khoác của hắn lấy đi lui xuống. Trần Cẩn, đừng xem tivi, tới giúp ta bận rộn. Phương Tu kêu một cái, đã nhìn thấy Trần Cẩn đứng lên. Phương Tu chuẩn bị chính thức thử một chút. Đối với hương khói thần khí lợi dụng, đem một cái hương khói thần khí cùng tòa này pháp khí nhà ở còn có độc lập vu thuật vườn hoa kết hợp với nhau, hút lấy bạch cảng bên trong những người bình thường này cùng siêu phàm giả tràn đầy tản ra ngoài. Tâm tình dục vọng chi lực, chế tạo ra một cái có thể liên tục không ngừng vận hành đặc thù cỡ lớn pháp khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.